Đế Bá, chương 1956, vô địch nữ đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, dàn hàng rong bọn hắn thật vất vả đứng lên, nhưng là, nữ đồng ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt lực lượng vô hình tăng gấp bội, giống như quả bão táp một dạng, trong nháy mắt chính là trăm ngàn vạn ngọn núi chấn áp mà tới dàn hàng rong bọn hắn đều lập tức đứng không vững, tựa như là bị vô thượng lực lượng trong nháy mắt chấn áp tại trên người mình, trong nháy mắt phanh. Một tiếng, bị chân áp trên mặt đất, má ơi, dàn hàng rong bọn hắn cũng không khỏi hét to một tiếng, lực lượng như vậy chân áp mà đến, dàn hàng rong bọn hắn cảm giác mình tựa như là sâu kiến đồng dạng, căn bản là không cách nào cùng trước mắt nữ đồng này chống lại. Nơi này là nơi nào? Ở thời điểm này, nữ đồng mở miệng, thanh âm thanh lệ, tựa như là sữa oanh gia tổ. Nhưng là, nàng thanh âm mặc dù thanh lệ, khi nàng lúc nói chuyện, nhưng lại có một loại cùng niên kỳ không tương xứng thần uy, trầm ổn thành thục, có một loại bao trùm thập phương khí thế, ở thời điểm này, đều để người quên nàng niên kỳ, tựa hồ đứng ở trước mắt không phải một cái 10 tuổi ra mặt nữ đồng, mà là một cái bao trùm thập phương, chìm nổi vạn năm thần linh, tựa hồ, tại nàng trong lúc phất tay, liền có thể trấn áp chư thiên, ức vạn sinh linh quỳ bái. Tứ đại thế gia, dàn hàng rong vội nói, tứ đại thế gia. Cái gì tứ đại thế gia, chưa từng nghe qua. Nữ đồng hai mắt chớp động lên, mặc dù không có nộ uy, nhưng là, khi nàng ánh mắt đang nhấp nháy lấy thời điểm, thật giống như nhật nguyệt sáng tắt một dạng. Tựa hồ, ở thời điểm này, nữ đồng trong một ý nghĩ, liền có thể để nhật nguyệt sáng tắt, thiên địa thay đổi, cho nên, giờ này khắc này, không cần nữ đồng bộc phát vô thượng thần uy, đều đã là nhiếp nhân tâm hồn. Không hề nghi ngờ. Bất luận là dàn hàng rong hay là minh tổ, đều biết, trước mắt nữ đồng cường đại, không phải bọn hắn có thể sánh được. Các ngươi cường đại nhất lão tổ là người phương nào, nhanh gặp ta. Nữ đồng thuận miệng nói ra, lời như vậy, tựa hồ do một cái nữ đồng nói ra miệng là như vậy có một ít không hài hòa cảm giác, tựa hồ cũng không phải là như vậy có cảnh tượng. Nhưng là, lại vẫn cứ từ trong miệng của nàng nói ra, làm cho không người nào có thể kháng cự. Thử nghĩ một chút, một cái 10 tuổi ra mặt nữ đồng, mở miệng liền nói, để cường đại nhất lão tổ tới gặp, lời như vậy là bá đạo cỡ nào, là cỡ nào uy hiếp lòng người, lời như vậy không nên xuất hiện tại một cái nữ đồng trong miệng, nhưng mà, giờ này khắc này nhưng từ nữ đồng trong miệng nói ra, bất luận là không hài hòa, hay là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là làm cho không người nào có thể lấy chi chống lại. Hắn, chúng ta lão tổ. Tại nữ đồng chân áp phía dưới, dàn hàng rong đành phải là nao nao miệng, ra hiệu một chút minh tổ. Nữ đồng ánh mắt lập tức rơi ở trên người minh tổ, ánh mắt giống như là thủy triều đánh thẳng tới. Trong một chớp mắt, giống như quả kinh đào hải lãng đập vào trên thân, tựa như là tràn đầy vô số cuồng bạo sóng gió đại dương mênh mông trong nháy mắt nghiền ép tại trên người mình, thật giống như là muốn bộ ngực của mình trong nháy mắt nghiền ép một dạng. Minh tổ thực lực đã coi như là cường đại. Lúc này, công lực của hắn vận chuyển, huyết khí lưu động, bóp chân quyết, khổ khổ trông đỡ lấy, nhưng là, y nguyên không cách nào cùng nữ đồng chấn áp thần uy kia chống lại. Chính là ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đồng nhìn xem minh tổ, mặc dù nói không có khinh thường, cũng không có xem thường, nhưng là, ánh mắt kia liền đã nói đến không thể minh bạch hơn được nữa, tại nữ đồng trong mắt, tứ đại thế gia mạnh nhất lão tổ. Đó cũng là quá yếu. Lão hủ chính là thế gia lão tổ, đạo hạnh nông cạn. Minh tổ cười khan một tiếng, có chút xấu hổ, mặc dù nói, nếu là đặt ở thế gian này, lấy thực lực của hắn, cũng có thể nơi sống yên ổn, nhưng là, bị nữ đồng nhìn lên, tựa như là không chịu nổi một kích, đây đối với minh tổ loại lão tổ này mà nói, có thể không xấu hổ sao? Môn phái mạnh nhất là môn phái nào? Nữ đồng hỏi, không hề nghi ngờ. Minh tổ vị này mạnh nhất lão tổ đã để nàng không có đi thêm quan hệ hứng thú. Chân tiên giáo, tam thiên đạo, toán địa đạo nhân cũng tiếp một ngụm. Chân tiên giáo, tam thiên đạo, nữ đồng ánh mắt ngưng tụ, nói ra, chưa từng nghe qua, toán địa đạo nhân cơ linh, xoay chuyển ánh mắt, vội nói. Thiên cổ, tiên hồ, thần lĩnh, tiền bối nghe qua hay không? Thiên cổ, tiên hồ, thần lĩnh, toán địa đạo nhân mà nói. Lập tức để nữ đồng thì thầm một chút, tựa hồ có một chút như vậy cảm giác. Trong chớp mắt này, toán địa đạo nhân bắt lấy một chút hạch tâm tin tức, đồng thời, cũng làm cho trong lòng bọn hắn vì đó kịch chấn. Thiên cổ, tiên hồ, thần lĩnh dạng này cổ lão đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu tồn tại, có thể làm cho nữ đồng này có như vậy một chút cảm giác. Như vậy, nữ đồng này lai lịch là kinh khủng cỡ nào? Đều là vị nào thần chỉ đương ra làm chủ? Tại có như vậy một chút cảm giác quen thuộc thời điểm, nữ đồng lập tức hỏi một chút. Cái này, nữ đồng hỏi như thế, Giản Hàng Rong, Toán Địa đạo nhân đáp không được, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cười khan nói. Tiểu nhân cũng không biết, bọn hắn có thể biết sao? Thiên cổ, tiên hồ, thần lĩnh, bọn hắn đều là chưa từng đi địa phương, liền xem như đi qua, bọn hắn cũng không có khả năng nhìn thấy thiên cổ, tiên hồ, thần lĩnh những địa phương này cao nhất tồn tại thần chỉ, thậm chí ngay cả nghe kỳ danh cơ hội đều không có. Giản Hàng Rong bọn hắn đáp không được, nữ đồng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cái này lập tức để Giản Hàng Rong bọn hắn cảm giác trên người lực lượng tăng gấp bội, lập tức để Giản Hàng Rong bọn hắn là khổ không thể tả. Tốt, như gồng vãn bối đồng dạng so đo, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thanh âm từ phía sau truyền đến. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ thanh âm, nữ đồng bỗng nhiên quay người, tại nàng bỗng nhiên xoay người trong một chớp mắt, Giản Hàng Rong bọn hắn đều trong nháy mắt cảm giác trời đất quay cuồng. Tựa như là thiên địa khuynh đảo một dạng, bọn hắn cả người đều bị xoay tròn tới, một trận đầu choáng váng hoa mắt, trong nháy mắt nằm xuống đất. Má ơi, thật vất vả, Giản Hàng Rong bọn hắn từ trong trên trời xoáy chuyển phản ứng lại, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Nữ đồng xoay người một cái, liền giống như thiên địa tùy hành một dạng, toàn bộ thiên địa bị nàng chuyển động đồng dạng, nàng tựa như là trục xoay, giống như quả thiên địa trung tâm, cảm giác như vậy. Để cho người ta vì đó ngạt thở, hãi nhiên thất sắc. Nữ đồng trong chớp mắt này, thần thái cũng là cảnh giác vạn phần, bởi vì Lý Thất Dạ một mực ngồi ở sau lưng nàng, nàng lại một chút cũng không có cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như nữ đồng có rất nhiều đủ loại không có ấn tượng, đi qua đủ loại, cũng có thể là không có ký ức, nhưng là, thực lực theo tại, vô địch cảm giác như cũ tại, cho nên, ở trong chớp mắt, cảm giác được Lý Thất Dạ thời điểm, trong nội tâm nàng cũng lập tức cảnh báo cuồng vang, trong nháy mắt bàng bạc cảm giác nguy cơ lập tức tràn ngập toàn bộ thân thể. Cho nên, tại bỗng nhiên xoay người trong nháy mắt, nữ đồng đã bày ra một cái công kích phòng ngự sát nhập, thôn tính tư thế, khiến người ta cảm thấy như hiểm trở nguy nga cự nhạc, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cảm nhận được cái này chấn áp mà đến lực lượng. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không có chút nào tụ ảnh hưởng, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Ngươi là ai? Trong chớp mắt này, nữ đồng cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt trong nháy mắt vững vàng khóa lại Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ có chút hành động thiếu suy nghĩ, nàng liền sẽ trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ công kích. Nữ đồng tư thái như vậy, để Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Tại vừa rồi, nữ đồng chấn áp, vậy chỉ bất quá là 10 phần thủ đoạn ôn hòa. Khi nàng có công kích tư thái thời điểm, đó mới là đáng sợ, giống như là hồng hoang hung thú lộ ra chính mình răng nanh sắc bén đồng dạng. Cái này để Giản Hàng Rong trong lòng bọn hắn vì đó sợ hãi, lúc này nữ đồng, chỗ nào giống như là một cái 10 tuổi ra mặt hài tử, càng giống là tôn viễn cổ thần chỉ, một đầu hồng hoang hung thú, tùy thời đều có thể đem bọn hắn hủy diệt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, thần thái tự nhiên. Khi vừa nghe đến tên Lý Thất Dạ thời điểm, nữ đồng toàn bộ thân thể dừng một chút, có chút mê hoặc, lại có chút cảm giác quen thuộc, một loại không nói được cảm giác. Cái này rất giống là trí nhớ của nàng đã là tan biến tại trong mây khói biển lớn, nhưng là, tại trong mây khói biển lớn kia, y nguyên có một chút không cách nào ma diệt đồ vật ở nơi đó ẩn ẩn muốn hiện. Giờ này khắc này, tên Lý Thất Dạ, giống như là tại nàng trong ký ức mây khói biển lớn ẩn ẩn muốn hiện. Có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là, còn nói không ra, chính mình là thế nào quen thuộc. Ta hẳn là nghe qua, cuối cùng, nữ đồng chắc chắn như thế nói, nhưng là, lại vẫn cứ không nhớ nổi Lý Thất Dạ người này, cho nên, nàng cẩn thận đi xem lấy Lý Thất Dạ, cẩn thận đi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Chính là có một loại cảm giác quen thuộc, tựa như là nơi nào gặp qua, hoặc là, hắn chính là tồn tại tại trong trí nhớ của mình, nhưng là, lại không cách nào nghĩ ra, mình cùng Lý Thất Dạ có như thế nào quan hệ, có như thế nào qua lại. Chúng ta quen biết sao? Ở thời điểm này, nữ đồng không chắc chắn lắm, Nữ đồng lời như vậy, để dàn hàng xong bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, không hề nghi ngờ, nữ đồng này lai lịch ngập trời, chính là Lý Thất Dạ cố nhân. Lý Thất Dạ như là như mê tồn tại, như vậy hắn cố nhân, lại là như thế nào tồn tại đâu? Nếu như ngươi tin tưởng kiếp trước vãng sinh, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, như vậy, tại trong kiếp trước vãng sinh, ngươi biết ta. Kiếp trước vãng sinh, nữ đồng tinh tế đi phẩm vị, tựa hồ, lời như vậy giống như một đạo thiểm điện từ trong trí nhớ của nàng vút qua, tựa như là chiếu sáng nàng ký ức tựa như là mây khói biển lớn kia, nhưng là, vẻn vẹn lóe lên mà hiện, tốc độ quá nhanh, để nàng không có thể bắt ở những ký ức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ đồng ở thời điểm này, không chắc chắn lắm mà nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, muốn từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Mặc dù nói, nữ đồng cường đại vô địch, nhưng là, bất luận nàng là thế nào nhìn, đều không thể từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Ta là ai? Cuối cùng, nữ đồng nói ra một câu như vậy không chắc chắn lắm. Nữ đồng thốt ra lời này đi ra, để dàn hàng rong bọn hắn cũng không khỏi ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, nhìn nhau một chút, cái này ghê gớm, nữ đồng không biết mình là ai. Một cái phủ bụi tại thời huyết hồ phách tồn tại, nhưng lại không biết chính mình là ai, đây là đã trải qua cái gì? Chẳng lẽ đây chính là chuyển nói luân hồi chuyển thế, ngươi cảm thấy ngươi là ai? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nữ đồng không khỏi nghiêng đầu mà nghĩ, cẩn thận suy nghĩ kỹ một hồi. Tại trong trí nhớ của nàng, có một chút chợt lóe lên hình ảnh, mà lại, những này mặt vẽ quá nhanh, nhìn quen thuộc mà xa lạ, giống như để nàng bắt lấy cái gì, lại hết lần này tới lần khác bắt không được. Ma nhưng không ma, hệ thống hố cha, kích thích, kịch tính. Nhanh kẻo cua đồng lướt ngang, cách chương.